Chương 218, gây cấn chiến trường. Minh Thiên hai mắt như điện, mẹ ấy mờ ám tựa hồ đang hắn đen nhánh trong con người pha quay chậm thả về. À, nguyên lai là trốn ở băng diện cuối cùng Ludis. Đi mũi tên Đông Nam Hoa, mũi tên Đông Nam Tiểu, mũi tên Đông Nam nói, mũi tên Đông Nam võng nhìn tóc tuyến tiểu nói lợi hại. Dĩ nhiên tại ta bất chi giác tỉnh tình huống bên dưới đem Ludis nấp trong băng diện bên trong. Minh Thiên chung quanh, một bộ hiểu rõ với hung bộ dạng. Rất am hiểu lợi dụng hoàn cảnh lai ngụy trang A, sau đó tìm được thời cơ hướng ta phát sinh thủy chi ba động chế tạo cái này lồng chim, thành công đem ta khốn trụ Diệp Hoàng xà, ánh dương quang liệt diễm sực ti, mèo tay mẹ hít sâu một hơi, hô lên chỉ lệnh. Diệp Hoàng xà sớm đã hội tụ đầy đủ ánh dương quang, đãi mẹ ấy ra lệnh một tiếng, nóng bỏng tia nắng mặt trời thẳng tắp bắn ra. Mèo tay cái này một kỹ năng có thể cho sực ti ngẫu nhiên sử dụng đồng đội có kỹ năng một trong. Lục Diệp phong bạo sực tì may mắn rút được Diệp Hoàng rắn kỹ năng mạnh nhất. Trong không khí tràn ngập lên lá xanh mùi thơm ngát, mùi thơm ngát phía sau cũng là cất giấu vô số chí mạng lợi nhận. Mãnh liệt gió thổi bắt đầu bích lục đao Diệp mang tất cả Minh Thiên. Nhưng là, ngươi công lực chưa đủ, Minh Thiên bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng trào phúng, án rộng, nham thạch phi nhận, ở trên người nàng đa sỏ xuyên qua một cái hang đi ạt dồn rít gào, chân đạp địa mặt, băng diện trong nháy mắt dạn nước. Vụn băng bắn lên, lập thể khuynh hướng cảm xúc siêu cường áo giáp một dạng da thịt lóe giá rét ánh sáng, băng cùng đá vụn vây quanh nó chầm chầm phụ phụ. Đi tìm mạng tiểu thuyết Minh Thiên nhất phất tay, nham thạch phi nhận liền hưu một tiếng bắn nhanh đi ra ngoài. Sức tì thúc dục Lục Diệp phong bạo cùng nham thạch phi nhận chạm vào nhau, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, bị xé nước gió thổi cắt đất mặt, tan vỡ phiến lá rạch ra băng diện. Nát bấy băng thạch cùng đá vụn hóa thành tinh quang lưu đi sự thủy chi ba động tạo thành lồng chim cản trở nham thạch phi nhận một bộ phận công kích, Lục Diệp phong bạo dần dần có ưu thế. Diệp Hoàng rắn ánh dương quang liệt diễm thành tính quyết định một kích. Nóng rực chùm tia sáng ở dày đặc nham thạch phi nhận bên trong tạc mở một con đường, một mạch tầm Minh Thiên. Thiết bích Minh Thiên nhắm mắt, lãnh đạm nói. Át dồn giống như một tòa trầm ổn đại sơn. Lóe ra kim loại sáng bóng khiến nó khiến người kinh tâm động phách áo giáp càng thêm phát lòng người quý. Thiết bích là để cao vật phòng kỹ năng, nhưng ở Minh Thiên thủ bên trong, thiết bích đã trở thành nhất chiêu có thể so với bảo hộ tuyệt đối phòng ngự, không những được đỡ vật lý công kích, liên đối lấy đặc công cũng có thể bông. Ánh dương quang liệt diễm bắn trúng ạt rộng, ánh lửa chói mắt đầy giấy toàn bộ lồng chim bị nóng bốc hơi lên, trong lúc nhất thời màu trắng thủy khí tràn ngập toàn trường. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát ha ha ha, ngươi chính là quá non nớt, tinh anh đỉnh 898 đỉnh giáo huấn luyện sư lại nơi nào là chuẩn thiên vương đối thủ làm nhiều như vậy thủ đoạn, còn không phải là bị ta một kích phá chiêu minh ngày tiếng cười đang khuyết tán thủy khí bên trong quanh quẩn, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chết, còn là gia nhập vào giả diện người quân đoàn không âm thanh, mẹ không có trả lời. Minh Thiên cao mày trần chờ, mệnh lệnh ạt dồn quyền đả mặt đất, sinh sinh khí lãng đánh sơ xác hơi nước. Nhưng chỉ một lúc, Minh Thiên chấn kinh rồi. Thủy quân, không biết lúc nào đứng ở hắn trước người, tuấn giật thần tình thờ ơ như băng, ánh mắt như đao, hàm chứa thần thú uy nghiêm. Minh Thiên không tự chủ lui về phía sau một bước. Thủy áp, thoáng như một cái thảm bạch xạ tuyến, từ thủy quân trong miệng nổ bắn ra, vô tình đánh vào ạt rồng trên người. To lớn thủy lãng muốn nổ tung lên, giống như là lũ bất ngờ rít gào. Mạnh mẽ như vậy thủy hệ kỹ năng. Đủ để đánh sập một tòa ma thiên cao lầu, nham thạch hệ tinh linh nhất định là bị nháy mắt giết phân thế nhưng, ạt dồn cũng không có ngã xuống. Ta nhưng là cái chiến thuật cao thủ, sẽ không cho nở thủ đoạn tuyển trạch tất cả có lợi cho thắng lợi đạo cụ. Minh Thiên Tiếu lây chỉ vào ạt dồn góc trên hệ màu đỏ khăn đội đầu, khí tức khăn đội đầu, để kiềm giữ tinh linh đầy HP lúc lọt vào đủ để nháy mắt giết kỹ năng lúc, cũng có thể cưỡng chế bảo lưu một hơi thở không ngã hiện tại, đến phiên ta hiệp ạt dồn. Kim trúc bạo phá, đem đương hiệp lần gần đây nhất bị thương tổn 1.5 lần hoàn trả cho công kích phương. Ạt dồn đã bị chí mạng trọng thương, bởi vì đeo khí tức khăn đội đầu, cho nên còn bảo lưu 1 HP, sự phản kích của nó đúng là vô cùng nặng nề. Quang mang chói mắt nổ tung, thủy quân bị tản ra quang mang quét chúng, coi như là 3898 cấp thần thú, đối mặt chính mình công kích 1.5 lần thương tổn cũng không khỏi không toàn lực ứng đối. Trên đầu lục giác thiên nhiên sắc vương miệng lóe lên trong suốt lưu ly ánh sáng, thủy quân tạo ra mặt kiếng phản xạ băng tinh, đem này cổ to lớn phản chấn để đỡ được, mặt đất nhờ vào lần này cường đại công phòng mà sụp đổ ba trượng, băng diện rời ra phá nát thủy quân khẽ tê, trong gió cuồn cuộn nổi lên đông lạnh gió. A Dồn cùng Minh Thiên ở trong gió đông thành băng điều thủy quân, xem ra bắt đầu quyết chiến nữa nha. Ngươi cũng muốn chạy tới Diệp Mánh nơi nào đây sao? Mẹ ấy nhịn đau rút ra phân nửa đâm vào bụng băng truy, kèm theo huyết dịch tràn ra, băng truy bị ném xuống đất nát bấy. Nàng dùng mang theo người băng vải quấn quanh eo, tạm thời cầm máu. Thủy quân gật đầu, mẹ ấy là Diệp Mánh nữ bằng hữu, mà hắn lại là Diệp Mánh gia tộc thú bảo vệ, cho nên bảo hộ mẹ ấy cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Ừ, mang ta lên đi, làm Diệp Mánh vị hôn thê, ta làm sao có thể vắng họp đâu. Mẹ ấy vô vô thủy quân tóc mai, ngữ khí kiên định no y. Thủy quân nằm xuống thân thể, để mẹ ấy ngồi lên, vì vậy chạy tới Linh Đang Tháp nó cuối cùng lựa chọn mẹ ấy, làm kề vai chiến đấu giáo huấn luyện sư. Diệp Mánh ở nơi này chàng do giả diện người tự mình chủ đạo xâm lấn chiến bên trong hoàn toàn đánh tương du. Ngay từ đầu bị giả diện người trở thành nóng người đối tượng, nóng người hoàn hậu, giả diện người đem hắn đương bỏ vật giống nhau đóng băng. Toàn bộ viên chu thành phố mọi người đang liều chết sinh tử vật lộn trong, Diệp Mánh cũng là an nhiên đóa ở băng tố bên trong. Diệp Mánh là may mắn. Giả diện người băng chi rất có một cái vang dội danh xưng vĩnh hằng chi băng. Ngoại trừ hồi hỉ gì gì chi lửa có lẽ ẩn chứa hỉ gì gì chi lửa hỏa diễm, không có mặc cho là cái gì có thể phá giả diện người băng. Hết thể bị băng phong ở vĩnh hằng chi băng trong nhân cùng tinh linh, tương hội tại tương lai trăm năm nghìn năm trung thành làm một tọa vĩnh hằng băng điều tác phẩm nghệ thuật. Nhưng Diệp Mánh có kim sắc cửu vĩ, kim sắc cửu vĩ trong ngọn lửa ẩn chứa hụt hỏa trùng, mặc dù một tia hỉ gì gì chi lửa, đem Diệp Mánh phá băng cứu ra. Diệp Mánh kỳ thực cũng rất phiền muộn. Hắn bị vô duyên vô cớ quấn vào trận này giả diện người xâm lấn bên trong. Bỡ Lưu từng nói với hắn không muốn tham gia hủ tế biết, nhưng hắn không có nghe, hiện tại ngược lại thật đã xảy ra chuyện. Chánh nghĩa diễn viên bị cuốn nhân loại tự tà ác tổ chức xâm nhập cũng tàn hại vô tội thời điểm Tổng hội tin thân ra, không để ý sinh mệnh, chỉ dựa vào đầy ngập chính nghĩa cùng nhiệt huyết muốn đánh bại tà ác tổ chức. Rất đáng tiếc, Diệp Mánh cùng loại này diễn viên vô duyên, hắn không phải một cái chánh nghĩa người. Hắn hiện tại cho rằng chuyện trọng yếu nhất không phải đem hỏa tiễn đội đuổi ra viên chu thành phố, cứu vớt viên chu thành phố người, mà là tìm về tiểu hoàng, mẹ cùng cả mịt giờ. Những thứ khác sau này hãy nói xạ là mẹn sở chở hắn trên đường phố vắng vẻ phi hành, ánh mắt chung quanh, khắp nơi đều là bị băng phong hoang vắng màu sắc, đổ nát vật kiến trúc, khắp nơi nước bắn lại đã hong gió đến đen. Huyết hắn cũng không có tìm được mẹ ấy các nàng, ngược lại là vô tình gặp tiểu thiến cùng ngự long đẹp hai người.